Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Trước đây cô có cảm giác là mình hiểu Naoe, nhưng bây giờ ông ta đã trở thành một cái gì hoàn toàn bí ẩn. Yutaro đến thăm Mayumi mỗi tuần 2-3 lần, thường là cách nhau một ngày nhưng cũng có khi cách mấy ngày liền. Thoát ra khỏi cái dòng kiểm soát của đôi mắt đầy cảnh giác của bà Ritsuko tuyệt nhiên không phải là đơn giản, luôn luôn phải dắt óc tìm ra những lý do khác nhau, khi thì đi họp, khi thì có cuộc gặp gỡ vì công việc kinh doanh. Nhưng từ buổi tối hôm ấy, mấy ngày liền đã qua mà Yutaro vẫn chưa thấy đến, và nói chung Mayumi cũng lấy làm mừng. Cô chưa kịp hoàn hồn mà lương tâm cô cũng không được trong sạch. Nhưng đến cuối tuần thì Mayumi bắt đầu lo lắng, thường sự vắng mặt của Yutaro dù có kéo dài một chút nhưng cũng không làm cho cô sốt ruột, nhất là khi cô đã nhận được tiền của ông ta đưa. Nhưng bây giờ Mayumi đứng ngồi không yên, nhớ ông ấy biết được điều gì. Ý nghĩ này luôn luôn ám ảnh cô, và cứ mỗi lần cái chữ nhớ này hiện lên, cô lại thấy hoảng sợ. Đơn giản hơn cả là hỏi thẳng Naoe, vì nếu có ai biết được điều gì thì chỉ có thể là do Naoe nói ra, chứ Mayumi thì vẫn câm như hến. Nhưng cô không sao có thể đánh bạo đến gặp Naoe được, cô sợ lắm. Cô sợ Naoe, cái cảm giác như thế bị hút vào một luồng nước xoáy quyền bí không rời cô một khoảnh khắc nào. Cuối cùng Mayumi không chịu được nữa, sau khi đã nghĩ đi nghĩ lại thật kỹ, cô quyết định gọi điện thoại cho Yutaro. Gọi điện về nhà thì không được, vì người cầm ống máy lên chỉ có thể là Ritsuko, cho nên Mayumi gọi đến bệnh viện vào buổi sáng, khi mà có nhiều khả năng nhất là ông ta đang có mặt ở đấy. Người cầm ống máy lên là cô thư ký. Tôi ở hãng dược phẩm Daiko, xin cô làm ơn mời ngài Gilda ra máy. Nói chung Mayumi cố tránh gọi điện thoại, nhưng đôi khi mỗi tháng độ 2-3 lần cô vẫn phải liên hệ với Yutaro, và để khỏi gây ngờ vực, Mayumi tự xưng là người của hãng Daikyo. Tuy bệnh viện cũng không phải là nhỏ lắm, nhưng nhân viên cũng không nhiều, mà đa số lại là phụ nữ, vốn là những sinh vật nói nhiều. Và nếu có ai tình cờ biết được mối tình của bác sĩ trưởng thì thế nào cũng sẽ có những người tình nguyện lập tức báo lại cho Madame Ritsuko. Trên thực tế không hề có một hãng nào tên Daikyo, nhưng tên này nghe hoàn toàn tự nhiên đối với một hãng thuốc. Nếu Ritsuko thấy có gì khá nghi thì Yutaro có thể nói là bà ta đang nghe nhầm. Nhưng cho đến nay thì mọi việc vẫn êm xuôi, và cái hãng Daikyo kia vẫn làm ăn phát đạt. Cứ 3 tháng Yutaro lại nghĩ ra một cái tên hãng mới và ghi vào số điện thoại của Mayumi. Đôi khi Mayumi quên khuấy đi và đứng ra đại diện cho một hãng đã thôi hoạt động cách đây nửa năm. Tuy vậy cái mưu này vẫn trót lọt và Ritsuko không hề hay biết gì. Cô nói sao à, hãng đây cái cô à? Cô thư ký hỏi lại 2 lần rồi cắm sang dây nói của bác sĩ trưởng. Yutaro đang ngồi trong phòng làm việc. Tôi nghe đây, cái giọng hơi khàn của ông ta trả lời. Ông ta thừa biết rằng đó là Mayumi, nhưng không hiểu tại sao ông ta vẫn trả lời một cách dè dặt và ngắn gọn. Papa, có việc gì thế? Việc gì là thế nào à? Em không thấy là papa đến. Em hơi lo, không biết có việc gì xảy ra không, cho nên mới gọi điện hỏi thử. À, cảm ơn. Có lẽ bà Ritsuko đang ở trong phòng hay sao ấy? Ông ta nói kiểu gì nghe kỳ quá. Bao giờ papa đến? Hôm nay thì rất tiếc là không được. Vậy xin hẹn đến, cứ cho là ngày mai hoặc ngày kia. Hôm nay không được à? Dần, chúng tôi sẽ hết sức cố gắng. Mayumi tưởng tượng thấy Yutaro vừa nói câu này vừa lễ phép cúi đầu và cười phá lên. Này papa, nên nhớ rằng hãy không đến là em tìm ngay người khác đấy, cô nói. Dạ không à, hãng không phải lo gì vấn đề này. Ô kìa papa, nói lảm nhảm cái gì thế? Mayumi cười nhếch nẻ và bỏ máy xuống. Yutaro đến Mayumi vào ngày hôm sau như đã hẹn. Chưa kịp vào phòng, ông đã ôm chầm lấy cô, rồi làm cho cô người chỗ nào cũng dính đầy nước miếng, như lại thất bại ê chề một lần nữa. Bận bịu suốt, ta tự bào chữa, mệt quá. Trong khi đó Mayumi nhớ lại buổi tối ở nhà Naoe và lại thấy mức rất khó chịu. Thôi anh đi nha, Yutaro nhìn đồng hồ nói. Đoạn hấp tấp mặc áo quần. Đã đi rồi à? Mayumi làm ra một bộ mặt bất mãn. Thế em thì sao đây? Ở bệnh viện sắp có kiểm kê, ai nay bận lúc đầu lúc cổ. Kiểm kê gì vậy? Quỹ ban kiểm soát sử dụng ma túy, nghe nói họ sẽ làm rất nghiêm ngặt. Trong bệnh viện mà cũng phải kiểm kê à? Chứ sao, kiểm qua đi chứ, mà đây lại là chuyện ma túy nữa thì dĩ nhiên là tuyệt đối. Ra thế à? Mayumi lúc bấy giờ đang ngồi trên cái đệm trước tấm gương, trong khoảnh khắc quên hẳn đầu tóc của mình. Giả lại người ta vừa phát hiện ở bệnh viện anh có người dùng ma túy. Ai? Thì cái cô Shinko Hanashio ấy. Thật à? Mayumi thấy nhẹ hẳn người, không hiểu tại sao cô cứ chờ đợi nghe một cái tên khác. Ra là Naoe thấy như vậy. Bác sĩ Naoe à, ông ấy nói là xem da thì biết, lại có cả vết tim nữa. Sao như thế là đủ để kết luận rằng đương sự là người nghiện ma túy? Không, dĩ nhiên là chưa đủ. Nhưng ở đây, trực giác không phải là không quan trọng. Mỗi khi Naoe đã nghĩ như vậy thì chắc phải đúng. Mayumi kinh ngạc quá, nữ ca sĩ Hanashio nghiện ma túy. Nhưng có một điều còn làm cho cô ngạc nhiên hơn nhiều là chính Naoe đã quan tâm đến điều đó. Giữa những sự kiện này, phải chăng là có một mối dây liên hệ? Thế bây giờ cô ấy ra sao? Đã ra diện rồi. Không, là nói chuyện ma túy ấy, ai mà biết được. Giả lại cũng chưa có bằng chứng đích xác, chẳng qua Naoe phỏng đoán là cô ấy có chích hay thôi. Yutaro xoay cái cổ ngắn, nắn lại cái cà vạt. Chà, thanh niên bây giờ không còn tài nào hiểu được họ nữa. Papa không định ám chỉ luôn cả em nữa đi chứ? Sao em nói thế? Yutaro đến cạnh Mayumi và cũng soi mình trong gương. Bác sĩ Naoe ra sao? Vẫn thế mà sao? Em muốn cưa ông ta đấy à? Lại còn thế nữa, Mayumi kỳ cười. Ông ta là một người căm ghét phụ nữ kia mà. Em lấy đâu ra thế? Papa còn ngờ vực. Đấy, cứ xem bao nhiêu cô y tá trong bệnh viện lượn lờ xung quanh ông ta, mà ông ta cũng chẳng thèm nhìn nữa. Ừ, đàn bà cứ bám quanh ông ta. Yutaro im lặng một lúc rồi miễn cưỡng tán đồng. À, papa này, thấy còn cô con gái papa ra sao rồi? Trông Mayumi cứ như thể một con quỷ nhập vào. Mikiko ấy à, đã yên chưa? Hình như yên rồi. Thế papa có biết tối hôm ấy cô bé ở đâu không? Mayumi nheo nheo đôi mắt một cách bẩn cợt. Ở đâu đó? Ở nhà một cô bạn gái. Bạn gái? Bạn gái nào? Bạn học từ hồi còn ở trường đại học. Thế bà không thử xác minh thêm xem sao à? Để làm gì, chính nó bảo mà. Chà, thế thì việc gì đến em? Yutaro phản công, có cái gì đặc biệt lắm đâu. Ừ thì tôi không có gì. Mayumi rời tấm gương ra nằm ở ly văn. Em có quen với Mikiko à? Không, không quen. Thế tại sao em lại bận tâm nhiều đến nó như vậy? Một cô dâu mà bỏ lại xem mắt trốn đi, chuyện nó không thú vị hay sao? Chết cười. Ai cười, ai khóc? Yutaro mặc áo vest xong. Thôi anh đi. Khoan đã, Mayumi nhổm dậy, hay có lẽ cô ta yêu Naoe? Em nói có suy xét đấy chứ. Yutaro đứng lại bên ngưỡng cửa và ngạc nhiên nhìn Mayumi. Mikiko ấy à, nó yêu Naoe. Thì sao? Điều đó không thể có được sao? Em có bằng chứng gì không? Không, chẳng qua em chợt nghĩ ra như vậy. Bây giờ thì Yutaro lại không thể yên tâm ra đi được nữa. Ông quay lại và ngồi xuống đi văn bên cạnh Mayumi. Bác sĩ Naoe đã 37 tuổi rồi, ông nói. Nhưng con gái lại hay thích đàn ông tuổi đó. Còn Mikiko đã có lần nào nói chuyện với ông ta đâu. Papa có chắc không? Mayumi cười nhạt. Em có biết một chuyện gì à? Thế thì nói toạt ra đi. Em không biết gì hết. Nhưng nhớ ra hai người có gặp nhau thì sao? Một cách vụng trộm ấy. Dớ dẫn. Naoe có bồ rồi. Ai thế? Cô y tá Noriko Shimura. Thế tức là vẫn có đấy. Trước đây Mayumi cũng đoán rằng Naoe tất phải có một cô nào đấy, nhưng bây giờ khi nghe Yutaro nói là điều đó, cô bỗng dưng thấy hoang mang. Nhưng như thế thì có sao? Cô khinh bỉ phì cười, dù ông ta có hai hay ba cô thì em cũng chẳng lấy làm lạ. Naoe kia mà, Mayumi mạnh dạn lên tuy lòng cô thấy buồn rười rượi. Hôm nay em ăn nói lạ quá, nghe mà phát điên lên được. Papa, dĩ nhiên đây là việc của papa, Mayumi nói với một giọng đầy ẩn ý. Nhưng em cũng khuyên papa là đừng có chần chừ với những buổi xem mắt. Cái này thì em có thể yên tâm, sắp tới anh sẽ thu xếp ổn thỏa ngay. Cũng với chàng rể à? Phải, vừa rồi phải xin lỗi anh ta, nói rằng cô dâu bị kẹt vì có tai nạn. Chà, papa chịu khó thật, chỉ có một đứa con gái thì phải lo chứ. Dĩ nhiên là phải, Mayumi an ủi Yutaro với tất cả sự tinh quái mà cô có thể có được. Rồi nói thêm, papa hạnh phúc thật đây. Anh ấy à, hạnh phúc à? Và chỉ người cha được hưởng thật thái bình trong sự bất trị. Mayumi ngâm nga với một giọng diễn cảm. Em muốn nói gì thế? Thôi được rồi, đáp về thì về đi. Lời lẽ của Mayumi đã làm cho Yutaro rất khó chịu. Nhưng bà Ritsuko đang đợi ở nhà, và ông không được quên điều đó. Khi ra đi, ông có nói là đến hội lương y. Bây giờ thì đã sắp 5 giờ, mà đến 6 giờ thì hai ông bà đã định sẽ đến nhà Hijarama đánh mặt chưa? Thế anh đi nhé. Đi đi đi đi, Mayumi cũng chẳng thèm quay đầu về phía Yutaro nữa. Yutaro đã đi rồi, mà hồi lâu thì Mayumi vẫn chưa bình tâm lại được. Còn phải nói, Yutaro chẳng cho cô biết thêm được chút gì. Hơn nữa trong đầu óc ông bây giờ chỉ nghĩ đến mũi xem mắt của Mikiko. Naoe đang có một cô Noriko Shimura nào đấy, thế là mọi thứ cứ rối tung cả lên. Nỗi căm quất đang bị dồn nén của Mayumi bỗng tìm được một lối thoát bất ngờ. Hay là ta đi gặp cái con Mikiko ấy và cho nó một trận? Suy nghĩ một lát, Mayumi thấy cái ý này không đến nỗi phi lý quá, mà lại hứa hẹn một cái gì đó có phần thú vị. Mày tưởng mày là con gái một ông bác sĩ trưởng thì bao nhiêu hạnh phúc đều thuộc phần mày hết sao? Đừng hòng, bây giờ thì Mayumi không còn dừng lại được nữa. Lúc bấy giờ mới 5 giờ chiều, định luôn phải đi làm việc hãy còn thừa chán thời gian. Sau khi hút một điếu thuốc lá và nhấp ít brandy, Mayumi dở cuốn sổ điện thoại và nhấc ống máy. Số điện thoại của Yutaro Gioda được ghi không phải bởi chữ G mà dưới chữ P, tức Papa. Sau mấy tiếng trích dài, trong máy có tiếng một người đàn bà có tuổi, Mayumi phát hoảng, sợ rằng chính bà Rizuko cầm máy, và trong một khoảnh khắc còn lặng người đi nữa là khác. Nhưng ngay lập tức cô đã nhớ rằng bà vợ Yutaro có một giọng nói cao, gian lanh lảnh, có lẽ người nhấc máy là một bà hầu phòng. Xin lỗi, tiểu thư Mikiko có nhà không à? Xin chờ cho một phút. Người ta cũng chẳng hỏi xem ai đang gọi điện, chắc là vì người đó không phải là một người đàn ông. Tôi nghe đây, một giọng trẻ trung và rất trong nói, Mikiko đấy à? Dân, tôi tên là Egusa, tôi muốn gặp một tiểu thư. Egusa, trong giọng nói của Mikiko lộ rõ ý ngạc nhiên, xin lỗi, nhưng bà là ai? Việc nói với tiểu thư thế nào đây? Nói chung, tôi cần kể cho tiểu thư nghe một điều. Điều gì à? Chuyện này có liên quan đến bác sĩ Naoe. Naoe ư? Mayumi cảm thấy Mikiko giật mình. Cô đừng sợ, không có việc gì xảy ra đâu. Chẳng qua tôi có hơi quen ông ấy. Mayumi nói giọng ôn tồn hơn. Nhưng tôi thì có liên quan gì? Tôi có nghe được một vài điều. Nhưng cô đừng sợ, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Ta có thể gặp nhau hôm nay được không? Chẳng hạn vào lúc hay ngay bây giờ cũng được. Sau một quãng lặng im, Mikiko nói thì thào. Được, vậy thì 6 giờ ở Shibuya nhé. Và Mayumi nói tên một hiệu cà phê nhỏ rất ấm cúng. Nhưng tôi chưa bao giờ biết được mặt bà. À dân, Mayumi quên khuấy đi rằng chính cô cũng không biết mặt Mikiko. Tôi sẽ mặc măng cô màu tím. Tay cầm một tờ nhật báo phụ nữ, Mayumi nói. Còn tôi sẽ mặc áo manto trắng. Tạm biệt. Mayumi đặt ống máy xuống và bỗng thấy xấu hổ ghê gớm. Mỗi lần đi làm, Mayumi mặc rất nhũng nhặn, chứ áo để phục vụ khách thì cô cầm theo. Ngày ở Tokyo, nơi mà các đường phố khá đông, những người phụ nữ ăn mặc sang trọng, một cách trang phục có vẻ khiêu khích như váy mini, có nhiều đường viền cũng có phần quá lộ liễu. Mọi người sẽ thấy rõ ngay rằng đây là một cô gái băng ba đang vội vã đến nơi làm việc. Mayumi tuyệt nhiên không lấy làm ngượng về nghề nghiệp của mình, nhưng cô rất khó chịu với những cái nhìn quá thô lỗ của những người đàn ông qua đường. Cô mặc chiếc áo manto màu tím, cầm lấy tờ báo và cái hộp đựng chiếc áo dài mini. Vì không gọi được taxi, cô đến chậm khoảng 5 phút, nhưng điều đó cũng không làm cô phiền lòng cho lắm. Lúc nào và ở đâu cô cũng đến chậm. Bước vào hiệu cà phê, Mayumi trông thấy ngay bên cửa sổ một cô gái mặc đồ trắng. Cô ta đang trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Mikiko. Mayumi rất ngạc nhiên khi thấy Mikiko, cô gái cùng tuổi với mình, trông lại trẻ măng như một cô bé mới lớn. Khi Mayumi đến gần, Mikiko ngước mắt lên và đứng dậy. Mikiko-san. Dân, còn tôi là Egusa. Mikiko trông rất xanh xao, có lẽ vì trong hiệu cà phê hơi tối. Cô thứ lỗi cho tôi đã làm phiền cô, Mayumi nói. Chắc tôi đã làm cho cô lo sợ. Có lẽ thế thật, Mikiko gật đầu, hai tay xếp lên đùi trong một cử chỉ trang nhã. Mái tóc đen nhánh và mềm như tơ được rẽ đôi ra bằng một đường ngôi ống ả chạy xuống hai vai. Bản thân Mayumi cũng rất trẻ, nhưng gương mặt đầy lo âu của Mikiko thì thật là non nớt như mặt trẻ con. Một cô hầu bàn đến cạnh họ, Mayumi gọi trà có chanh. Hộp áo thì cô đặt nằm trên một chiếc ghế bỏ không bên cạnh lối ra vào. Tối nay Mayumi quá trang không đậm lắm, thế mà vẫn nổi bật lên giữa đám phụ nữ ngồi xung quanh. Cô thường trang điểm và làm tóc ngay trước khi đi làm việc trong một mỹ viện thời thượng cách quán cà phê không xa. Trong Mayumi có thể đoán được nghề nghiệp của cô khá dễ dàng, cho nên Mikiko chăm chú quan sát người con gái lạ mặt thuộc một thế giới xa lạ đối với cô. Cô đừng sợ tôi sẽ không làm điều gì xấu đối với cô đâu. Mikiko lại gật đầu. Có một lần Tôi bị sái chân và người ta chở tôi đến bệnh viện Oriental. Ra thế, Mikiko đến bây giờ mới hơi yên tâm một chút. Chính ở đây tôi đã làm quen với bác sĩ Naoe. Về mối quan hệ với Yutaro thì Mayumi không dám nói, miệng không sao mở ra được. Giả lại, nói chuyện ấy cũng chỉ làm cho Mikiko thêm ngờ vực mà thôi. Thế cô định nói gì với tôi về bác sĩ Naoe? À, thật ra thì cũng không có gì. Tuy nếu cô yêu ông ta thì cô nên nghe lời khuyên của tôi. Mikiko nhìn Mayumi chờ đợi, nhưng Mayumi không nỡ nói tiếp. Cô thong thả khuấy đường trong chén, nhấp một ngụm trà rồi sau đó mới nói: "Nhưng tôi muốn biết cô yêu Naoe phải không?" Mikiko cụp mắt xuống, hai hàng mi dài, mi thật cơ chứ. Mayumi bất giác nhận xét, hạt bóng xuống đôi má xanh xao. Cô không việc gì phải e dè như vậy.